Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, thứ tư hồn kỹ. Sinh mệnh tà hoàn, Tiểu Cửu không khỏi nhíu mày, giống động vật, lại như thực vật, lại giống như đá, làm sao nghe được, làm sao quen tai đâu. Đi, đi xem một chút. Tiểu Cửu trực tiếp thì nhảy vào trong hồ. Một vào trong nước, Tiểu Cửu cảm thấy hồ nước là thân thiết như vậy, ôn hòa. Sóng biếc mênh mang, hồ nước không để cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Tĩnh mịch đáy hồ lại có một loại nhà ấm áp. Độc Đấu La nhìn đến nhìn thấy Tiểu Cửu tới, lập tức lo lắng nói: "Tiểu Cửu, ngươi mau đến xem nhìn, đó là cái gì hồn thú?" Bọn họ thủ hộ Thái Thản Cự Viên, nguyên bản cảm thấy cái này rất nhẹ nhàng, thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Thái Thản Cự Viên thân thể vậy mà bao trùm như là giống như hòn đá đổ vật. Bọn họ còn tưởng rằng là dòng nước cuốn qua tới, muốn lột những đá này một dạng đồ vật, thế nhưng là xúc tu lại mềm núc ních, cảm giác giống như là hồn thú. Loại này kỳ dị hồn thú không có có mắt đại não một loại bộ phận, căn bản là không có chỗ xuống tay, mà lại theo hồn thú bao trùm Thái Thản Cự Viên thân thể, Độc Đấu La phát hiện nếu như công kích đánh nát những vật này, Thái Thản Cự Viên tựa hồ liền sẽ thụ thương. Tiểu Cửu, chúng ta không biết là cái gì hồn thú, căn bản là không có cách ra tay đối phó nó a. Độc Đấu La vô kế khả thi, coi như biết, các ngươi hẳn là cũng không có cách nào. Kiếm Đấu La thanh âm truyền ra, theo thanh âm, hắn người đã đạp kiếm mà đến. Ngươi biết, Tiểu Cửu vui vẻ, nhìn về phía Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La một mặt nghiêm túc, ta xem qua Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Võ Hồn Điện điển tịch. Đối loại này hồn thú có chút dài, tên của nó gọi Tà Ác Thái Tuế, tính mạng của nó hình thái vô cùng đặc thù, không phải thực vật, không phải động vật, cũng không phải thạch đầu, không có tư tưởng, không có bộ phận, không có nhược điểm, nó chỉ có bản năng sinh tồn. Loại này hồn thú có một cái vô cùng bá đạo hồn kỹ, gọi là sinh mệnh cùng hưởng, bị nó bám vào sinh vật, liền bị nó cùng hưởng sinh mệnh lực. Muốn giết chết nó, liền muốn trước giết chết Thái Thản Cự Viên. Kiếm Đấu La nhìn thoáng qua Thái Thản Cự Viên lắc đầu nói. Muốn không phải Thái Thản Cự Viên hôn mê, Tà Ác Thái Tuế hẳn là cũng không có dễ dàng như vậy cùng Thái Thản Cự Viên cùng hưởng sinh mệnh lực. Nhưng là bây giờ đã muộn, mọi người nghe xong, đều cảm thấy dị thường khó giải quyết. Loại vật này bọn họ cũng không sợ, nhưng là bây giờ lại không có cách nào giải quyết hiện tại khốn cảnh. Dựa theo Kiếm Đấu La nói, theo sinh mệnh trạng thái không ngừng cùng hưởng, sau cùng Thái Thản Cự Viên sẽ bị đồng hóa thành Tà Ác Thái Tuế. Kỳ thật đây chính là Tà Ác Thái Tuế ăn phương thức. Kiếm Đấu La, có biện pháp nào đối phó nó không? Độc Đấu La hỏi. Kiếm Đấu La nghĩ nghĩ mới nói, Thiên Sứ Võ Hồn tịnh hóa năng lực, Thiên Đạo Lưu xuất thủ, hẳn không có vấn đề. Độc Đấu La mấy cái người trong lòng cảm giác nặng nề. Muốn cho Thiên Đạo Lưu xuất thủ, vậy căn bản là không thể nào. Thời khắc này Tiểu Cửu rốt cuộc biết, vì cái gì vật này như thế quen tai. Thái Tuế, lại gọi Nhục Linh Chi, là một loại loài nấm tập hợp mà thành sinh vật. Cái này Tà Ác Thái Tuế cũng hẳn là này chủng loại hình, không có phổ thông hồn thú tự mình ý thức, chỉ có bản năng sinh tồn. Ta nghĩ ta có biện pháp đối phó Tà Ác Thái Tuế. Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Vật này quả thực cũng là tốt nhất hồn hoàn, sinh mệnh cùng hưởng. Cái kia hồn hoàn võ hồn hồn kỹ chẳng phải là ngươi có thể đối phó nó? Không có khả năng, chỉ có thiên sứ thần cái kia lớn nhất quang minh lực lượng mới có thể tịnh hóa làm sao Tà Ác đồ vật. Kiếm Đấu La lập tức liền lắc đầu, hắn có thể không tin, tiểu cửu tại một ít phương có thể cùng thiên đạo lưu sánh vai. Ta võ hồn là hồn hoàn. Tiểu cửu cười, vung tay lên, hồn hoàn võ hồn thì bọc tại thái thản cự viên trên thân. Không, thích hợp nói là bọc tại tà ác thái tuế trên thân. Bởi vì hồn hoàn võ hồn chỉ có thể tuyển định công kích một mục tiêu. Chính là như vậy đặc tính, để hắn có thể nhẹ nhõm phân chia thái thản cự viên cùng tà ác thái tuế. Thì coi như bọn họ trước mắt sinh mệnh lực là cùng hưởng. Tuy nhiên lại vẫn là hai cái hồn thú. Hồn hoàn võ hồn bộ cho tà ác thái tuế về sau. Kiếm đấu la thì bất ngờ phát hiện. Bao trùm tại thái thản cự viên trên người những cái kia như giống như hòn đá mềm mại tà ác thái tuế. Thân thể, vậy mà tại héo rút. Thứ hai hồn kỹ, hồn lực tước đoạt. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo. Phát động hồn kỹ, hắc sắc quang mang lóe lên. Sau một khắc, tà ác thái tuế thân thể toàn bộ theo thái thản cự viên trên thân thể lột rơi xuống. Biến thành một cái đường kính 10 mét một đoàn. Này sao lại thế này? Kiếm đấu la bọn người đều thất kinh. Nhất là độc đấu la. Vừa mời hắn các loại độc đều dùng. Thậm chí vận dụng thứ 9 hồn kỹ. Bích lân thần quang. Có thể sửng sốt cầm tà ác thái tuế không có biện pháp nào. Tiểu cửu cười nói. Cái này tà ác thái tuế tu vi cần phải tại 50.000 năm hai bên. Ta hồn hoàn võ hồn có thể áp chế tu vi của nó. Sau đó lại rút ra nó hồn lực. Nó bây giờ bị áp chế liền hồn kỹ đều không thể sử dụng. Tự nhiên sẽ cùng thái thản cự viên thoát ly sinh mệnh cùng hưởng trạng thái. Kiếm đấu la nghe xong. Nhất thời minh bạch, có thể cái này không khỏi cũng quá đơn giản đi. Không, phải nói tiểu cửu cái này cái hồn hoàn võ hồn quá biến thái. Thứ này giết thế nào đâu? Long công nhíu mày hỏi. Cái này một đoàn đồ vật. Coi như chém thẳng thành mảnh vỡ. Đoán chừng cũng sẽ một lần nữa tụ hợp đi. Rất đơn giản. Tiểu cửu cười. Giết chết những vật này biện pháp tốt nhất. Cũng là nhiệt độ cao. Tiểu cửu đưa tay một cái đóng băng. Đem tà ác thái tuế đông lạnh thành một cái tượng băng. Sau đó tiến hành võ hồn dung hợp. Hóa thân thành tà hoàn phệ thiên kiến hình thái. Một tay đâm vào tượng băng. Bàng bạc hỏa chi lực trong nháy mắt rót vào. Đã bị áp chế tu làm căn bản là không tà ác thái tuế. Trong nháy mắt liền bị thiêu chết thân thể tất cả tạo thành bộ phận sinh mệnh hoạt tính. Trong nháy mắt tử vong. Một cái lập lòe màu đen u quang hồn hoàn thì phiêu trồi lên. Ta cảm giác cái này hồn hoàn năng lượng ẩn chứa. Tại 48.000 năm hai bên. Kiếm đấu la lông mày nhíu lại. Nhìn về phía tiểu cửu nói. Ngươi sẽ không cần hấp thu cái này cái hồn hoàn đi. Thứ này ai biết có thể mang đến cái gì hồn kỹ. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ a. Khác hấp thu cái phế hồn kỹ. Tiểu cửu cười ha ha. Giải trừ võ hồn dung hợp kỹ. Vẫy tay một cái, màu đen hồn hoàn liền bị hút nhập thể nội. Một giây về sau, hắn chỉ mở hồn hoàn võ hồn. Thân thể thì hiện ra bốn cái hồn hoàn. Tím, đen, đen, đen. Kiếm đấu là cái mũi đều muốn tức điên. Muốn không phải tông chủ một lòng muốn đem Vinh Vinh gả cho ngươi. Ta mới lười nhác nhắc nhở ngươi. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Vậy mà trực tiếp thì cho hấp thu. Ngươi đây là chuyên môn cùng ta đối nghịch đi. Lần này thì liền độc đấu la cùng Long Công Xà Bà đều cảm thấy tiểu cửu quá mức lỗ mãng. Dù sao loại này hồn thú quá quỷ dị, mang tới hồn kỹ không quá chắc chắn. Tiểu cửu từ tốn nói, cái này hồn kỹ rất đặc biệt, gọi là sinh mệnh tà hoàn. Sử dụng một lần, thời gian câu đao 3 tháng. 3 tháng mới có thể sử dụng một lần hồn kỹ. Xem đi, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Người cái này hồn kỹ có cùng không có một dạng. Kiếm đấu là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Để ngươi không nghe khuyến cáo. có thể Tiểu Cửu lời kế tiếp, để hắn triệt để sợ ngây người. Sinh mệnh tà hoàn, rút ra địch nhân 5% sinh mệnh lực, hiệu quả có thể căn cứ hồn hoàn số lượng mà gia tăng. Cũng chính là ta hiện tại sử dụng một lần, có thể rút ra địch nhân 20% sinh mệnh lực. Ta muốn trọng điểm nói rõ một chút, cái này hồn kỹ bên trong sinh mệnh lực, cũng là tuổi thọ của con người cùng năng lượng tổng cộng. Cũng liền nói, ta dùng một lần, liền có thể để nguyên bản có thể sống 100 tuổi người. Sống ít đi 20 năm, lão kiếm, muốn hay không thử một lần ta hồn kỹ uy lực đâu. Lần này đi qua, ngươi có thể sẽ chết. Kiếm đấu la, ngoặc kép, còn có rút ra người thọ mệnh hồn kỹ. Cái này còn có thiên lý hay không? Mà độc đấu la, thì là trong lòng giật mình. Phổ thông trạng thái dưới, Tiểu Cửu hồn kỹ, đều đáng sợ như vậy. Muốn là tại võ hồn dung hợp kỹ tình huống dưới. Vậy cái này hồn kỹ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.